Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 457, cứu vớt Karin mẫu nữ. Thảo quốc từng có một đoàn huy hoàng thời kỳ. Lúc ấy bọn họ tự xưng là mạnh nhất ninja quốc gia. Bất quá theo ngũ đại quốc quật khởi, tăng thêm tự thân sa sút, dẫn đến thảo quốc biến thành chỉ có thể ngửa ngũ đại quốc hơi thở nhị lưu quốc gia. Dựa vào cỏ đầu tường giống như chuyển tay hỏa, đất gió êm dịu ba cái quốc gia ở giữa tình báo. Cùng với ăn cắp bản quyền nước khác nhẫn thuật bồi dưỡng ninja, thảo quốc giống như cỏ dại đồng dạng ngoan cường mà tại cái này nguy hiểm loạn thế vẫn còn tồn tại. Đem băng đô bảo vệ thu hồi, Aozora tùy tiện lẻn vào làng cỏ bên trong. Làng cỏ quy mô rất lớn, mà lấy bọn hắn thôn thực lực lại sắp xếp không được bao trùm như vậy rộng kết giới. Dẫn đến là cái hiểu kết giới ninja đều có thể tùy tiện chui vào làng cỏ bên trong. Dạo bước trên phố, Aozora phát hiện làng cỏ vậy mà ngoài ý liệu náo nhiệt. So trước đó đi qua làng cát còn muốn náo nhiệt, mà còn, đường phố đến bên trên dòng người phần lớn vậy mà đều là hướng làng cỏ nhiệm vụ trung tâm mà đi. Có chút ý tứ, ngũ đại làng ninja tín dự cùng hiệu suất có 102 nhẫn giới. Aozora không cho rằng làng cỏ hẳn là có nhiều như vậy khách hàng. Lòng hiếu kỳ điều khiển, Aozora đi theo đại lưu đi đến nhiệm vụ trung tâm, cùng thông báo nhiệm vụ tiếp đãi trao đổi xuống. Aozora phát hiện làng cỏ thuê giá cả ngoài ý muốn thấp. Thấp đến mức trên cơ bản không có lợi nhuận. Giá thấp cạnh tranh. Lắc đầu, Aozora quay người liền rời đi nhiệm vụ trung tâm. Ninja thu vào bắt nguồn từ nhiệm vụ ủy thác kim. Rẻ tiền giá cả làm sao có thể đổi lấy mũi đao liếm máu tinh anh ninja. Làng cỏ loại hình thức này tối đa cũng chính là khả năng hấp dẫn một cái tiểu thương. Mà còn lâu dài đi xuống lấy bọn họ bản tính cũng chống đỡ không nổi. Xác minh chân tướng, Aozora đi tới một chỗ cao ốc. Sau đó mở ra thiên nhãn tìm kiếm bốn phía. Hắn thiên nhãn tu luyện không lâu, cho nên còn không có nhìn thấu không gian, xuyên thủng hư thực các loại năng lực. Nhưng đã nắm giữ Byakugan viễn thị cùng dò xét chakra nguồn gốc năng lực. Rất nhanh, Aozora liền phát hiện làng cỏ bên trong mấy chỗ dị thường chakra nguồn gốc. Mặt khác không cần nhiều lời, trong đó hai nơi dựa chung một chỗ chakra nguồn gốc dị thường khổng lồ. Bất quá một đạo tràn đầy sinh cơ, một đạo khác tựa hồ bắt đầu suy bại. Tìm tới, thì thầm một tiếng, Aozora thân hình lóe lên, liền đi tới một chỗ cũ nát phòng nhỏ bên ngoài. A, một đạo có chứa ba phần thống khổ, ba phần chết lặng cùng với 10 phần không hiểu cảm giác âm thanh từ trong nhà truyền ra. Để Aozora không khỏi dừng bước, xoay mở đầu, chẳng lẽ ta tìm nhầm? Aozora còn đang nghi hoặc, hai cái thụ thương ninja làng cỏ hùng hùng hổ hổ từ trong nhà đi ra. Vậy mà còn dám hướng ta đòi tiền, lại còn coi chính mình là ngoại xính chữa bệnh ninja. Đúng vậy a, nếu không phải thôn che chở các nàng mẫu tử, nói không chừng sớm đã chết ở dã ngoại hoang vu. Hừ, cho thể diện mà không cần. Nhắc tới cái kia lão mụ tử càng ngày càng không trải qua dùng. Lần sau thử xem nữ nhi của nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến lời của hai người, Aozora đâu còn không rõ mình đã tìm đúng người. Aozora không nhanh không chậm đi tới trước người hai người, chặn con đường của bọn hắn. Ngươi là ai? Vậy mà ngăn bản đại nhân đường. Chấm ngoặc kép, hai người lời còn chưa dứt, trong con mắt đều hiện lên ba cái màu đen câu ngọc. Ngu ngơ ngay tại chỗ. Sau đó, Aozora đi vào trong phòng, chỉ thấy một cái vóc người gầy yếu thiếu nữ tóc đỏ đang đứng tại ghế tựa bên cạnh, cùng ngồi tại trên ghế trung niên nữ nhân rúc vào với nhau. Trung niên nữ nhân đồng dạng là tóc đỏ, cùng thiếu nữ khác biệt chính là hắn tóc đỏ có chút tiều tụy, trong đó còn kèm theo vài tia tóc trắng, tại nàng trần trụi tại bên ngoài tái nhợt trên cánh tay, tràn đầy hoặc lớn hoặc nhỏ dấu răng. Trong đó có hai nơi mới tinh vết thương còn giữ đỏ thắm máu tươi. Aozora sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt toát ra lửa giận. Cùng xem anime lúc khác biệt, thật sự rõ ràng xem đến Karin trên người mẫu thân vết thương. Aozora khó tránh khỏi có chút vật thương kỳ loại cảm giác. Đồng thời, cũng đối làng cỏ hành vi cảm nhận được phẫn nộ. Làng cỏ cùng nói là đem Karin mẫu thân xem như ngoại xính chữa bệnh ninja. Còn không nói một chút là xem như miễn phí dược nhân. Cái này không sai biệt lắm đã là ăn người rồi. Giờ phút này, hắn đã minh bạch làng cỏ có thể giá thấp tiếp thu thuê nguyên nhân. Tất nhiên là mượn nhờ Karin mẫu thân điều trị năng lực. Từ đó giảm xuống làng cỏ ninja chữa bệnh chi phí. Trung niên nữ nhân cùng Karin nhìn thấy Aozora mang theo phía trước hai tên ninja làng cỏ đi vào. Nhịn không được toàn thân run lên. Sau đó Karin giang hai tay ra ngăn tại trung niên nữ tử trước mặt. Mụ mụ sinh bệnh, các ngươi ngày khác lại đến đi. Trung niên nữ tử sắc mặt tái nhợt. Nàng dùng sức đem Karin kéo về phía sau. Vội vàng nói. Đại nhân, nàng không hiểu chuyện. Chấm ngoặc kép. Aozora xua tay, tận lực lộ ra nụ cười ấm áp. Không cần, ta không phải làng cỏ ninja. Chấm ngoặc kép, sau khi suy tính, Aozora lấy ra Konoha băng đô bảo vệ. Nói, ta là Konoha ninja, khả năng là bởi vì Aozora nụ cười quá mức ôn hòa. Dung mạo quá mức thân thiện, mẫu nữ hai người rất nhanh liền tin tưởng Aozora lời nói. Karin đối với cái này không có cảm giác gì. Bất quá trung niên nữ tử trên mặt ngược lại là hiện lên một tia chờ mong. Trên mặt nàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hỏi, ngươi thật là Konoha ninja đại nhân? Aozora nhẹ gật đầu. Nói, ta chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong nghe đến làng cỏ có tóc đỏ mẫu nữ. Ta muốn đến cùng thôn đã từng minh ước Uzumaki tộc nhân. Trung niên nữ nhân nghe vậy. Trên mặt dâng lên lúc thì đỏ chiều. Nói, chúng ta là Uzumaki nhất tộc. Ta là Uzumaki Yoshina. Nàng là nữ nhi của ta Uzumaki Karin. Chấm ngoặc kép. Đang lúc nói chuyện nàng nắm thật chặt Aozora cánh tay. Nói, ninja đại nhân, mời người cần phải đem hắn mang đi. Hoa quốc bị diệt thời điểm nàng tuổi còn quá nhỏ. Nhưng nàng biết Uzumaki nhất tộc cùng Konoha minh hữu quan hệ. Nàng đã từng nghĩ qua nương nhờ vào Konoha, nhưng tại cái này chiến loạn thường xuyên, giặc cỏ bộc phát thế giới. Các nàng cô nữ quả mẫu làm sao dám đơn độc tiến về Konoha, mà thuê ninja, các nàng nhưng không có tiền, mà còn quốc gia đều đã diệt vong. Ai biết Konoha phải chăng còn sẽ thủ vững lúc trước minh ước. Bây giờ nghe đến Konoha còn thừa nhận cùng Uzumaki nhất tộc minh ước. Nàng phảng phất nhìn thấy hy vọng, đã dùng hết khí lực toàn thân bắt lấy Aozora cánh tay. Nếu không phải là Aozora da cứng thịt dày, cánh tay hắn lần trước lúc liền nhiều mấy đạo vết đỏ. Biết, ta biết, Aozora không có đẩy ra nàng, mà là thành khẩn nhìn xem nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tận lực cho cái này đáng thương mẫu thân một điểm cảm giác an toàn. Karin thấy thế. Không chút nào sợ người lạ mà hỏi thăm, có thể mang ta lên mụ mụ cùng đi sao? Aozora gật đầu dứt khoát nói. Đương nhiên, nếu là không định mang đi Karin mẫu thân, hắn cũng không cần kéo chính mình ninja làng lá thân phận. Uzumaki Yoshina lại lắc đầu. Nàng nói, Konoha ninja đại nhân, ta đã sắp phải chết. Người mang đi Karin là được rồi. Thân thể của nàng biết. Nhiều năm như vậy đèn đã cạn dầu. Nếu là đi theo Aozora bọn họ đi, sẽ chỉ trở thành bọn họ liên lụy. Đến lúc đó nói không chừng sẽ bị làng cỏ đuổi kịp. Nghĩ đến cái này, nàng vội vàng nói. Đi nhanh đi, bị làng cỏ phát hiện sẽ không tốt. Karin vội vàng ôm lấy Uzumaki Yoshina. Khóc nói. Mụ mụ, người không đi, ta cũng không đi. Mẫu nữ chính khóc lóc kể lể ở giữa. Một tên trên tay ninja làng cỏ đề phòng đi vào. Hắn một cái liền tập trung vào Aozora. Nói, ngươi là ai? Ngươi đối bên ngoài Sinia cùng hòn đá nhỏ làm cái gì? Aozora ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Nháy mắt liền để hắn cùng phía ngoài ninja làng cỏ đồng dạng ngu ngơ ngay tại chỗ. Sau đó, Aozora nhìn hướng hoảng sợ ôm ở cùng một chỗ mẫu nữ. Đừng sợ, có ta ở đây bọn họ không tổn thương được các ngươi. Đón lấy, Aozora lại đối Uzumaki Yoshina nói. Đến mức thân thể của ngươi, ta có biện pháp. Vừa rồi Aozora đã trong bóng tối kiểm tra một chút. Hắn phát hiện Karin mẫu thân thương thế chính là sinh mệnh lực nghiêm trọng tiêu hao. Thế cho nên sắp dầu hết đèn tắt. Theo lý thuyết loại thương thế này không người có thể trị. Bất quá vừa lúc Aozora nắm giữ một cái nhẫn thuật là thua đưa sinh mệnh lực. Nghĩ đến cái này, hắn khống chế ba tên ninja làng cỏ tiến vào trong nhà. Xem mẫu nữ hai người có chút kinh hoàng. Aozora nói, yên tâm, bọn họ hiện tại cũng bị ta khống chế được. Đón lấy, Aozora sắc mặt nghiêm túc nói, ác hữu ác báo, khắc phục hậu quả thiện báo. Bây giờ là bọn họ trả nợ thời điểm. Đang lúc nói chuyện, Aozora khống chế một cái ninja làng cỏ đi đến Uzumaki Yoshina trước người bắt đầu thi triển Kiso. Tensei, kỳ sinh chuyển sinh, ngoặc kép, hoàn chỉnh Kiso Tensei. Kỳ sinh chuyển sinh, là bao quát âm độn. Bởi vì bị Aozora huyễn thuật khống chế, cho nên ninja làng cỏ chỉ có thể thi triển dương độn Kiso Tensei. Kỳ sinh chuyển sinh. Tại ninja làng cỏ bọn họ trả nợ lúc, lại có 3 cái lương tâm băn khoăn ninja làng cỏ trước đến. 6 cái ninja làng cỏ bản thân thể phách không mạnh, dương độn chakra khó mà tinh luyện. Thế cho nên bọn họ tiêu hao hết sinh mệnh lực cũng chỉ là để Uzumaki Yoshina trên mặt khôi phục chút huyết sắc. Bất quá, Aozora có thể cảm ứng được nàng thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nếu như phía trước tính mạng của nàng giống như nến, bây giờ chính là đốt bó đuốc, cũng không tiếp tục là một trận gió liền có thể thổi tắt. Bổ sung sinh mệnh lực về sau, Uzumaki Yoshina thoát ly nguy hiểm đồng thời có khả năng chính mình đi. Aozora không có lại các loại, mang theo hai mẫu nữ lặng yên rời khỏi làng cỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.